Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 13, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là quan hệ quý tinh nhiên là người mà anh nhặt về. Vậy thì mối quan hệ này được xem là gì? Lộ Quy Chu khẽ nhíu mày. Điều này có quan trọng không? Anh cũng không muốn tốn sức để suy nghĩ về loại định nghĩa vô vị này. Điều này dĩ nhiên là quan trọng. Một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể có mối quan hệ trưởng bối và tiểu bối. Có thể là bạn bè, cũng có thể là mối quan hệ giữa kim chủ và tình nhân. Những cách đối xử với từng loại quan hệ này sao có thể giống nhau? Nhưng trợ lý Lương nhận ra rằng Lộ Quy Chu không muốn trả lời vấn đề này. Một trợ lý xứng đáng sẽ không khiến ông chủ khó chịu. Trợ lý Lương đưa ra một giải pháp vạn năng. Vậy thì ngài có thể xin lỗi cậu ấy và tặng cậu ấy thứ gì đó cậu ấy thích đi. Lộ Quy Chu cân nhắc lời của trợ lý Lương và nghĩ. Điều này không khác gì việc dỗ dành trái dừa là mấy. Tuy nhiên, trái dừa không cần phải xin lỗi, nhưng cậu bạn nhỏ thì cần. Lộ Quy Chu có thể hiểu, những thứ đẹp đẽ luôn nhận được nhiều sự ưu ái hơn. Cậu bé này lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn rằng anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé đó. Vì vậy, việc ưu ái cậu ta hơn so với trái dừa một chút cũng không phải là điều không thể. Lộ Quy Chu cảm thấy như mình vừa giải quyết được một rắc rối lớn. Cảm giác nhẹ nhõm hơn cả khi đàm phán thành công một vụ làm ăn trị giá hàng tỷ. Bây giờ, anh chỉ đợi để trở về và dỗ dành cậu bạn nhỏ. Lộ Quy Hưu đột nhiên cảm thấy không còn kiên nhẫn với công việc trước mắt nữa. Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để trở về gặp cậu bé ở nhà, để tận hưởng ánh mắt ngây thơ và đầy tin tưởng của cậu bé khi nhìn anh. Lộ Quy Hưu không mảy may suy nghĩ liệu Quý Tinh Nhiên có tha thứ cho anh hay không. Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn như một chú thỏ con, tính tình hiền lành, sẽ không bao giờ tức giận với ai. Trợ lý Liên đứng im lặng ở một bên, nhìn ông chủ từ chỗ bực bội lo lắng đến lúc này lại vui vẻ chờ đợi, cô khẽ đẩy mắt kính, thầm nghĩ hôm nay ông chủ thật kỳ lạ, có lẽ thời tiết sắp thay đổi. Nhưng sự thay đổi không phải là ở tập đoàn Lộ Thị, mà là trong thế giới của ông chủ. Chỉ trong chớp mắt, Lộ Quy Chu đã rời đi được một tuần. Trong tuần đó, cuộc sống của Quý Tinh Nhiên rất yên bình. Sau khi trở về từ buổi triển lãm, Quý Tinh Nhiên đã có rất nhiều cảm hứng, lại bắt đầu sáng tác sao, gần như không có thời gian nghĩ đến Lộ Quy Chu. Chú Ngô thấy không thể để cậu cả ngày đắm mình trong phòng, nên hiện tại giao việc dẫn trái dừa cho cậu làm. Mỗi buổi chiều, Quý Tinh Nhiên đều phải dắt trái dừa đi dạo. Trái dừa tràn đầy năng lượng, nói là dẫn chó, nhưng thật ra là trái dừa đang dẫn Quý Tinh Nhiên. Mỗi lần về nhà cùng trái dừa, Quý Tinh Nhiên đều mệt lử, và kết quả của việc tiêu hao quá nhiều sức lực là cậu ngủ rất ngon vào buổi tối, không còn sức lực để suy nghĩ về những điều khác. Vì vậy, khi trên đường về, cậu gặp lại Lộ Quy Chu ở công viên thú cưng, cậu vẫn còn hơi bối rối. Trái dừa đã lâu không gặp Lộ Quy Chu, vui mừng kêu lên một tiếng. Gâu, Lộ Quy Chu đưa tay vuốt ve cậu chó nhỏ, ngước nhìn Quý Tinh Nhiên với vẻ mặt ngơ ngác. Cảm thấy có chút buồn cười. Một tuần không gặp, cậu bé vẫn đáng yêu như vậy. Khóe miệng Lộ Quy Chu khẽ nhếch lên. Sao vậy, không nhận ra tôi à? Quý Tinh Nhiên mím môi. Lộ tiên sinh, cảnh tượng Quý Tinh Nhiên phấn khởi chạy đến ôm anh như anh dự đoán đã không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với sự khác thường của cậu bé, Lộ Quy Chu chỉ cảm thấy ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nhớ ra rằng cậu bé đang buồn. Lộ Quy Chu đang định mở miệng dỗ dành cậu, thì một giọng nói không xa lạ đã vang lên trước khi anh kịp thốt ra lời. Em trai, một cô gái cao gầy, trẻ tuổi dẫn theo một chú Samoy tiến về phía này. Lộ Quy Chu nhớ ra, đây là cô gái lần đầu tiên cùng Quý Tinh Nhiên đến công viên thú cưng mà họ gặp phải. Em trai, Lộ Quy Chu nghe thấy hai chữ, cân nhắc, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Mà mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết đến vậy sao? Quý Tinh Nhiên nhìn thấy Lâm Trường Yên, trên mặt liền nở nụ cười, nắm trái dừa bước nhanh đến chào. Chị Trường Yên, trái dừa khi gặp được chú Samoy nhỏ, lập tức bỏ rơi Lộ Quy Chu, còn chạy nhanh hơn cả Quý Tinh Nhiên, phóng ngay tới chỗ Samoy, hai chú chó cùng nhau lăn lộn trên cỏ. Lúc này, cả chó của anh lẫn cậu bạn nhỏ của nhà anh đều đang đứng về phía Lâm Trường Yên. Chị Trường Yên, đây là món dâu tây bọc sô-cô-la mà hôm qua em nói với chị. Quý Tinh Nhiên mở chiếc rổ trong tay, lấy ra một hộp được gói ghém tinh xảo, đưa cho Lâm Trường Yên. Đây là lần đầu tiên em làm, không biết hương vị thế nào, mong chị đừng chê. Lâm Trường Yên đón lấy, nhìn thấy những viên dâu tây bọc sô-cô-la hấp dẫn bên trong, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Wow, đẹp quá, trông thật ngon miệng. Quý Tình Nhiên có chút ngượng ngùng, mím môi cười. Nếu chị thích, em sẽ tiếp tục nghiên cứu, cố gắng làm ngon hơn nữa. Lâm Trường Yên nhìn Quý Tinh Nhiên đầy ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Em trai thật là giỏi. Lộ Quy Chu đứng cách một khoảng, lặng lẽ quan sát sự tương tác của họ, phát hiện ra mình dường như không thể chen vào cuộc trò chuyện này. Chỉ một tuần không gặp, mọi thứ dường như đã thay đổi. Lộ Quy Chu có chút bất đắc dĩ, hóa ra khi cậu bé này giận dỗi lại đáng yêu như vậy. Sau khi quan sát Lâm Trường Yên một lúc, Lộ Quy Chu mới nhận ra cô ta dường như chỉ vừa mới chú ý đến sự hiện diện của anh, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Lộ Tổng sao? Nghe nói anh vừa ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng tỷ với Hải An Đặc, thật sự chúc mừng anh. Sau lần gặp Lâm Trường Yên trước đây, Lộ Quy Chu đã cho người điều tra cô. Lâm Trường Yên là một nữ diễn viên hạng A, nhưng cô ta lại tỏ ra nhạy cảm với những biến động trong giới kinh doanh như vậy, khiến anh không khỏi nghi ngờ. Lâm ảnh hậu thật là nhạy bén với tin tức, Lộ Quy Chu nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng đã càng thêm cảnh giác với Lâm Trường Yên. Với những ai có ý định tiếp cận cậu bé ngoan này, anh đều đặc biệt lưu tâm. Không hẳn là nhạy bén, Lâm Trường Yên khẽ cười, chỉ là vì em trai đang ở nhà anh, nên tôi chú ý đến anh nhiều hơn một chút. Lộ Quy Chu bỗng thấy không thoải mái với cách dùng từ. Ở tạm, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn. Quý Tình Nhiên không hiểu ngầm ý trong lời nói của họ, chỉ cảm thấy dường như họ đang căng thẳng với nhau vì mình. Cậu không muốn như vậy, cậu không mong bất cứ ai có cảm xúc không tốt vì mình. Quý Tình Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định tách họ ra. Lộ tiên sinh, ngài vừa trở về, chắc mệt mỏi rồi. Trái dừa cứ để em dẫn về, ngài nên về nghỉ ngơi trước đi. Tuy nói rất uyển chuyển, nhưng rõ ràng là cậu đang muốn anh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đây là tình huống mà anh chưa từng nghĩ tới. Dù đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, quyết đoán và mạnh mẽ, Lộ Quy Chu vẫn lặng người một lúc. Bởi vì đây là tình huống mà anh chưa từng nghĩ tới. Dù đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, quyết đoán và mạnh mẽ, Lộ Quy Chu lúc này vẫn phải trầm mặc trong chốc lát. Phụt, không biết là do không kiềm chế được hay cố ý, Lâm Trường Yên khẽ cười thành tiếng. Lộ Tổng, xem em trai nhỏ của chúng tôi quan tâm anh đến thế, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lộ Quy Chu không để ý đến lời châm chọc của Lâm Trường Yên, mà chỉ nhìn về phía Quý Tinh Nhiên. Tuy rằng một tuần không gặp, cậu bé dường như đã thay đổi nhiều, nhưng cảm xúc của cậu vẫn dễ dàng hiểu thấu như vậy. Ví dụ như, ngay lúc này, trong mắt Quý Tinh Nhiên rõ ràng là mong muốn anh rời đi. Lộ Quy Chu chỉ có thể tự trách mình lần này đã thực sự chọc giận cậu bé. Anh sẽ không tranh giành người khác với ai, tươi cười nhàn nhạt, từng cử chỉ đều rất thỏa đáng. Được rồi, vậy tôi về trước, cậu cũng đừng ở ngoài quá muộn. Quý Tinh Nhiên gật đầu, vẫy tay, Lộ tiên sinh xíu nữa gặp, nhìn bộ dáng này, cậu còn rất nóng lòng muốn tiễn anh đi cho nhanh. Lộ Quy Chu chấp nhận sự thật này, vì thế, vừa xuống máy bay liền gấp gáp quay về, tài xế trực tiếp lái xe đến công viên dành cho thú cưng, ngay cả nhà cũng chưa về. Lộ Tổng không kịp nói được mấy câu với cậu bạn nhỏ, đã bị đuổi quay về. Khi Quý Tinh Nhiên và Trái Dừa về đến nhà, Lộ Quy Chu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bưng một ly cà phê, màn hình laptop bên cạnh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Quý Tinh Nhiên thầm cảm thán, Lộ tiên sinh bận rộn quá, vừa mới về mà đã lao vào công việc. Lộ Quy Chu thấy Quý Tinh Nhiên, liền buông ly cà phê, nâng cằm, ra hiệu cho cậu lại gần. Tôi có mang về cho cậu một ít quà. Quý Tinh Nhiên hơi sững sờ. Quà, cho em. Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lộ Quy Chu. Khi nãy bị sofa che khuất, giờ mới thấy bên chân anh có rất nhiều hộp, gần như phủ kín quanh khu vực sofa. Quý Tinh Nhiên mở to mắt ngạc nhiên. Những thứ này, Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Tất cả đều tặng cho cậu. Quý Tinh Nhiên lập tức cảm thấy có chút bất an. Tại sao Lộ tiên sinh lại tặng nhiều quà như vậy cho cậu? Trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng mong manh, liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy Lộ tiên sinh thực ra vẫn luôn nghĩ đến cậu? Nghĩ vậy, Quý Tinh Nhiên nhanh chóng tự dừng lại, Cậu tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều về ý nghĩa khác lạ từ Lộ tiên sinh. Có thể anh chỉ là có thói quen mang quà về cho người khác sau chuyến công tác, và cậu chỉ là một người trong số đó. Nhưng mà, liệu có ai chỉ tiện tay mà mang nhiều quà như vậy cho một người không? Lộ Quy Chu đang trầm tư suy nghĩ nên giới thiệu món quà nào trước, hoàn toàn không nhận ra Quý Tinh Nhiên đang suy nghĩ lung tung trong lòng. Anh cúi người, cầm lấy một chiếc hộp, đây là bộ khuôn đúc mới nhất của Connor. Hai mắt Quý Tinh Nhiên sáng lên, khi anh đi xem triển lãm về các vì sao, cậu biết rằng Connor là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong ngành sản xuất các mô hình thiên văn. Lúc đó, cậu đã say mê bộ khuôn đúc mới nhất này, nhưng nhân viên nói rằng nó chỉ được bán ở nước ngoài và chưa có sẵn ở trong nước, chỉ có một bộ duy nhất để trưng bày. Lúc đó, Quý Tinh Nhiên đã rất tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì khác, cậu còn giữ mãi niềm ao ước đó trong lòng một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, nguyện vọng ấy lại được thực hiện nhanh đến vậy, mà người mang đến không ai khác chính là Lộ tiên sinh. Lộ tiên sinh thật sự nhớ đến cậu, Quý Tinh Nhiên đón lấy hộp quà, cẩn thận ôm chặt trong tay, đôi mắt long lanh, nhìn Lộ Quy Chu với ánh nhìn dịu dàng, mi mắt cong cong. Cảm ơn Lộ tiên sinh, Lộ Quy Chu nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy, trong lòng tự nhiên vơi bớt đi phần nào sự bức bối. Anh biết mình đã chọn đúng món quà, thưởng thêm cho trợ lý Lương một khoản. Lộ Quy Chu lần lượt cầm từng chiếc hộp đã được đóng gói cẩn thận, đưa đến bên cạnh Quý Tinh Nhiên. Đây là sô-cô-la, em có thể ăn trực tiếp, hoặc dùng khi làm bánh kem. Bộ dụng cụ quan sát sao, chưa kịp để Quý Tinh Nhiên phản ứng. Từng hộp quà lần lượt được chuyển vào tầm tay cậu, nhanh chóng đến mức gần như bao phủ cả người cậu. Quý Tinh Nhiên sực tỉnh, vội vàng xua tay. Lộ tiên sinh, ngài đã tặng cho em bộ khuôn đúc này là em rất cảm kích rồi. Nhiều thứ như vậy, em làm sao có thể nhận hết được? Cậu vốn dĩ chỉ là người mà Lộ tiên sinh thu nhận, chẳng giúp được gì cho anh cả. Làm sao cậu có thể nhận quá nhiều quà như vậy? Lộ Quy Chu hơi khựng lại, dừng tay, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Quý Tinh Nhiên lập tức căng thẳng, liệu có phải vì cậu không chịu nhận hết quà mà Lộ tiên sinh đang tức giận hay không? Cách chương.